Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là hùng hậu và chói mắt nhất. Tiếp theo là Lý Vân Tú và Vương Thiên. Ai? Những thiên tài không được tán thành thì chỉ có thể ảm đạm thở dài, không có cách nào vượt qua được đại trận năm màu kia. Ở bên trong huyện Linh Sơn. Linh khí viễn cổ nồng đậm giống như là sương mù lan tràn ra chung quanh, hơn xa khu vực phổ thông của bí viên hoàng thất. La Thiên phát hiện ra một điểm, ngọn núi màu xanh đen dưới chân của hắn có chất liệu gần giống như ngọn núi nhỏ dùng để mở ra bí viên hoàng thất. Ồ, thiên tài địa bảo thật là nhiều nha. Vài tên thiên tài của Thương Vân Quốc kinh hô một tiếng. Ở bên trên núi lớn tràn ngập linh khí như sương có thể tùy ý thấy được một ít trân tài viễn cổ, rất nhiều thứ là báu vật mà bây giờ đã tuyệt tích. Trân tài có đẳng cấp bằng với Long Lân Diệp, huyết lê quả cũng có không ít. Thứ trân quý hơn cũng không phải là không có, chỉ là những thiên tài địa bảo cấp độ tương đối cao kia cũng bị một tầng ánh sáng năm màu bao bọc trên bầu trời có một ít trân cầm viễn cổ bồi hồi, có chút tò mò nhìn chằm chằm vào mọi người ở phía dưới. Ở giữa gò núi và rừng cây có thể thấy được đủ loại dị thú xuất hiện. Những đầu dị thú này đều có khí tức mạnh mẽ, phần lớn là trên linh cấp, không ít đầu đều có cấp độ linh cấp cao giai. Thậm chí La Thiên còn cảm giác có vài cổ khí tức so với phủ chủ còn mạnh hơn, không thua gì thủy thú côn già cả. Cũng may trên người những đầu dị thú này đều có ánh sáng năm màu xoay quanh, dường như có một loại ước thúc nào đó làm cho bọn chúng không thể xuất thủ với mọi người. Nếu không dị thú mạnh mẽ có cấp độ ngang với thủy thúy có thể dễ dàng bóp chết các thiên tài ở đây. Chu quả nghìn năm. Một gã thiên tài thế gia nhìn chằm chằm vào mấy khỏa linh quả màu đỏ tím, vẻ mặt rất là hưng phấn. Chu quả có thể đặt song song với Long Lân Diệp, đều là trân quả trong truyền thuyết, nếu như phục dụng có thể làm tăng tu vi và công lực lên trên diện rộng. Tên thiên tài thế gia này không kìm nén được mà đưa tay đi hái một khỏa chu quả trong đó. O-O-N-G. Ánh sáng năm màu lưu chuyển ở bên ngoài chu quả lập tức ngăn hành động của hắn lại. Không hái được sao? Tên thiên tài thế gia này không cam lòng, lại thử hái mấy khỏa còn lại. Phốc. Bỗng nhiên hắn hái được một khỏa chu quả 300 năm tuổi. Kha kha, coi như là chu quả 300 năm thì cũng có thể làm cho công lực của ta tăng lên một mảng lớn. Tên thiên tài thế gia này đại hỉ. Ô, ô, n, d. Trong khoảnh khắc khi hắn hái chu quả xuống thì ánh sáng năm màu bên ngoài thân thể của hắn đột nhiên ảm đạm đến mức tận cùng, gần như bị dập tắt. Đám người tam hoàng tử không khỏi lắc đầu. Mười hơi thở qua đi. Ánh sáng năm màu trên người tên thiên tài thế gia này biến mất. Không tốt, à. Sau một tiếng kêu sợ hãi, tên thiên tài thế gia kia đã bị một cổ lực lượng vô hình ném ra khỏi huyền Linh Sơn. Nhìn thấy cảnh này một ít thiên tài không rõ chân tướng không khỏi thầm đổ mồ hôi lạnh. Hóa ra, các loại thiên tài địa bảo ở trên huyền Linh Sơn này, nếu như muốn lấy sử dụng thì đều cần tiêu hao ánh sáng năm màu trên người. Một khi hao hết thì cũng sẽ bị huyền Linh Sơn bài xích ra ngoài. Mà lưu quang năm màu này lại đến từ năm tấm bia đá bên ngoài, bởi vì người khác nhau cho nên cũng có mạnh có yếu. Mọi người không khỏi nhìn về phía ánh sáng năm màu chói mắt ở trên người La Thiên. Ánh sáng năm màu trên người La Thiên, ít nhất gấp 20 lần những người khác trở lên. Ngay cả Vương Thiên được hai tấm bia tán thành, so với La Thiên cũng có chênh lệch gấp 10 lần. Có được ánh sáng năm màu khổng lồ như thế, có thể tưởng tượng ra được kỳ ngộ của La Thiên khổng lồ tới mức nào. Đó là chưa nói tới việc lúc hắn được năm tấm bia tán thành thì còn được tặng miếng ngọc bội thần bí kia nữa. Tiểu tử này. Sắc mặt Vương Thiên có chút tối tăm phiền muộn, sự ghen ghét và sát cơ trong lòng ngày càng mạnh mẽ hơn vài phần. Trên đường đi, rất nhiều thiên tài Thương Vân Quốc nhìn thấy đủ loại thiên tài địa bảo, đỏ mắt không thôi, thế nhưng lại không thể hái đi một cách đơn giản được. Cả huyền Linh Sơn to lớn như vậy, nhất định còn có rất nhiều kỳ ngộ và truyền thừa. Tiêu hao toàn bộ lưu quang năm màu ở trên đống trân bảo này thì quả thực là có lỗi với kỳ ngộ huyền Linh Sơn lần này. Trừ lý do đó ra, mọi người đứng ở huyền Linh Sơn, dù không làm gì thì lưu quang năm màu trên người cũng sẽ chậm chạp xói mòn. Chuyện này cũng coi như hợp tình hợp lý. Linh khí thiên địa ở trong huyền Linh Sơn ít nhất cũng gấp 20 lần Đông Thần Đại Lục ở bên nào, nếu như tu luyện ở chỗ này thì cũng có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, khi tới một gốc đại thụ ở ven đường. Đột nhiên tạo hóa quyết của La Thiên sinh ra cảm ứng. Trên phiến lá lớn như lá chuối tây của đại thụ có một đám dịch thể trong suốt sáng long lanh tụ lại, nhìn qua giống như là một khối thủy tinh trong suốt, không nhiễm tạp chất vậy. Dịch thể này, hình như là thiên thần chân thủy trong truyền thuyết a. Chương 168, lấy danh nghĩa Huyền Linh Sơn, y, dịch thể này, hình như là thiên thần chân thủy trong truyền thuyết a. Trên mặt Kim học trưởng hiện lên vẻ kinh hãi, thiên thần chân thủy chính là một loại báu vật hấp thu huyền cơ thiên địa mà hình thành. Cái dịch thể này, mỗi ngày chỉ có lúc sáng sớm và gần tối thì mới có thể hấp thu được một tia lực lượng thần bí khi nhật nguyệt giao thoa. Cứ tích lũy qua từng ngày tháng như thế, ít nhất phải có hơn mấy trăm nghìn năm, đồng thời còn phải có hoàn cảnh cực kỳ hà khắc thì mới có thể hình thành được số lượng như thế. Nghe nói, phục dụng thiên thần chân thủy có thể làm tăng nội tình và vận thế của võ giả, có thể gia tăng một chút xác suất thành công khi đột phá địa nguyên cảnh. Ánh mắt Tam hoàng tử khẽ đảo, nói. Nhưng mà mọi người chỉ trông mà thèm mà thôi, cũng không có ai dám đi lên lấy. Thiên thần chân thủy so với chu quả trước đó còn có giá trị cao hơn rất nhiều. Dùng trình độ lưu quang năm màu trên thân mọi người, chỉ sợ còn xa không đủ để sử dụng vật này. Vù vù siêu. La Thiên khẽ vươn tay, gỡ thiên thần chân thủy và cả lá cây phía dưới xuống. Sở dĩ hắn lấy dịch thể này là vì, thông qua thiên thư suy điển mà hắn biết được thiên thần chân thủy có thể giúp hắn tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết nhanh hơn. Thiên tài địa bảo làm tăng tạo hóa quyết lên. Đây là lần thứ nhất La Thiên nhìn thấy, đương nhiên không thể bỏ qua được rồi. Tạo hóa quyết chỉ mới đạt tới tầng thứ nhất mà đã mang đến cho La Thiên rất nhiều ích lợi, tinh thần lực, ngộ tính, cảm quan đều được tăng lên, cảm ứng hung cát, thuộc quan khí. Hắn không có cách nào đánh giá được cấp độ cao hơn sau đó sẽ có công năng thần diệu tới bực nào. Sau khi hái thiên thần chân thủy xuống. O-O-N-G. Lưu quang năm màu chói mắt trên người La Thiên giảm xuống không đến 1/6. O. Trình độ tiêu hao này thấp hơn xa dự đoán của đám người Tam hoàng tử. Dù sao thiên thần chân thủy là báu vật đã tuyệt tích ở trong truyền thuyết, thậm chí còn có thể gia tăng xác suất thành công khi đột phá địa nguyên cảnh. Rất tốt, La Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó thu thiên thần chân thủy vào trong không gian giới chỉ. Sở dĩ tiêu hao của hắn so với trong tưởng tượng còn nhỏ hơn là vì tác dụng của khối ngọc bội năm màu kia. Có được ngọc bội năm màu, khi thu hoạch đủ loại vật phẩm ở trong Huyền Linh Sơn, số lượng lưu quang năm màu tiêu hao sẽ giảm đi một nửa so với ban đầu. Nói cách khác, La Thiên chỉ dùng một nửa tiêu hao trong thực tế đã có thể lấy được thiên thần chân thủy, giá trị quá lớn. Mà đây chỉ là một trong các đặc quyền của ngọc bội năm màu mà thôi. Không biết ở bên trong Huyền Linh Sơn này có bao nhiêu kỳ ngộ có thể thu hoạch đây. Trong lòng La Thiên âm thầm cảm khái. Mặc dù lưu quang năm màu trên người khổng lồ như thế, thế nhưng hắn cũng không dám tùy ý tiêu hao. Mỗi một bông hoa một cọng cỏ trên Huyền Linh Sơn, bao gồm cả những chim quý thú lạ kia đều bị lưu quang năm màu bao bọc, tất cả đều có thể thông qua tiêu hao để thu lấy. Mà ở trên đỉnh của Huyền Linh Sơn, trong sương mù mông lung có thể mơ hồ nhìn thấy được hình dáng của cung điện, đình đài lầu cát. Ở bên ngoài Huyền Linh Sơn, ở phía sau một bức tường đổ nát cách đó mấy trăm thước. Mấy tên thiên tài của Khâu Việt Quốc, án binh bất động, mắt thấy La Thiên thu được ngọc bội năm màu, thậm chí là toàn bộ quá trình thiên tài của Thương Vân Quốc tiến vào Huyền Linh Sơn. Trên mặt đám người thiếu niên tóc bạc Đông Môn Lâm kia tràn ngập vẻ tham lam và sát ý dày đặc. Đúng lúc này, vù vù siêu. Một gã nam tử khôi ngô có khuôn mặt thô kệch, người mặc áo bào màu vàng rộng thùng thình bước đi như bay đi đến. Trịnh công tử. Các thiên tài Khâu Việt Quốc ở đây cung kính hành lễ. Lúc này, sắc mặt Đông Môn Lâm nghiêm túc nói toàn bộ tin tức liên quan mà hắn biết cho Trịnh Uy nghe. Để lại ấn trên năm tấm bia. Rất tốt. Đây chính là cơ hội lớn của ta a. Trịnh Uy cất tiếng cười to. Trên người tỏa ra một cổ khí phách điên cuồng, làm cho những thiên tài của Khâu Việt Quốc cảm thấy tim đập nhanh, áp lực mà Trịnh công tử mang đến so với Đông Môn Lâm và nữ tử mặc áo trắng kia còn mạnh hơn nhiều. Cơ hội sao? Đông Môn Lâm cảm thấy khó hiểu. Kha kha. Kẻ này có thể để lại ấn trên năm tấm bia, đạt được thành tựu vạn cổ khó gặp, tất nhiên phải là người có đại khí vận rồi. Nụ cười của Trịnh Uy rất là sáng lạng. Lại để lộ ra một cổ sát ý lạnh thấu xương. Trong Xích Long Vương Triều có nhận định, nếu có thể đánh chết người có đại khí vận thì có khả năng kế thừa vận thế khổng lồ của hắn. Nghe thấy loại ngôn luận này, Đông Môn Lâm và các thiên tài của Khâu Việt Quốc trợn mắt há hốc mồm, chuyện này quả thực bọn họ mới nghe lần đầu a, không ngờ lại còn có loại lý luận mơ hồ này sao? bắt đầu hành động. Chiếm lĩnh cửa vào Huyền Linh Sơn cho ta. Trịnh Uy lạnh lùng nói. Sưu sưu sưu. Trịnh công tử và 5-6 người khác nhanh chóng đi đến cửa vào Huyền Linh Sơn. A a a. Vài tên thiên tài Thương Vân Quốc đang quanh quẩn ở lối vào lọt vào vòng vây giết vô tình. Trịnh công tử không cần động thủ, TH Đông Môn Lâm và vài tên thiên tài Khâu Việt Quốc đã có thể dễ dàng hoàn thành tàn sát. Những thiên tài Khâu Việt Quốc này đều có thực lực có thể so với top 5 nhân bản Thương Vân Quốc, thậm chí là ba thứ hạng đầu nữa. Sau đó tất cả thiên tài Thương Vân Quốc tới gần Huyền Linh Sơn đều bị vây chết. Tên thiên tài Thế Gia Thương Vân Quốc bị Huyền Linh Sơn bài xích ra ngoài cũng bị bắt tới để tra hỏi. Trịnh công tử dùng biện pháp này để biết được tình huống bên trong Huyền Linh Sơn. Chiêu này của Trịnh công tử thực sự rất là hay. Đã làm suy yếu Thương Vân Quốc rất lớn a, số lượng các thiên tài Thương Vân Quốc còn lại hiện tại chưa đủ 20 người, trong đó có gần nửa lại ở trong Huyền Linh Sơn. Vài tên thiên tài Khâu Việt Quốc nhao nhao mở miệng nịnh hót. Huyền Linh Sơn. Ba người La Thiên đã đi tới giữa sườn núi, ngoại trừ thiên thần chân thủy ra. Từ đó về sau tuy rằng La Thiên cũng nhìn thấy rất nhiều thiên tài địa bảo làm hắn động tâm, thế nhưng hắn vẫn nhẫn nại không đi hái xuống. Bỗng nhiên linh giác của La Thiên cảm ứng được một tia nguy cơ không hiểu. Hả? La Thiên thi triển tạo hóa quyết, ngón tay bấm mấy cái pháp quyết cổ quái, trên người tỏa ra một cổ khí tức thần bí khó lường. Đây là cảm ứng hung cát một cách đơn giản. Nếu như tấn chức lên tạo hóa quyết tầng 2 thì thậm chí hắn còn có thể suy tính ra được một ít nguyên do. Bao gồm cả việc suy tính vận mệnh cơ duyên, hôn sự và tiền đồ của người khác nữa. Thấy La Thiên dừng chân lại, nhíu mày. Lý Vân Tú hỏi, La đại ca, sao thế? Ở bên ngoài Huyền Linh Sơn có sát kiếp hung hiểm, các ngươi nên giữ lưu quang 5 màu trên người, không cần phải sử dụng, tốt nhất là ở luôn trong Huyền Linh Sơn đi. La Thiên cẩn thận nói. Ta nghe La đại ca, Lý Vân Tú không hề nghĩ ngợi, La Thiên nói gì nàng nghe nấy. Không nói đến sự ỷ lại và tín nhiệm của nàng với La Thiên. Nghĩ lại lúc trước biểu ca Chu Thanh Vũ cũng không nghe La Thiên khuyên bảo, kết quả mới bị tán thân ở nơi này. Được rồi. Kim học trưởng khẽ gật đầu, nghĩ đến đủ loại kỳ tích mà La Thiên sáng tạo ra, cùng với chuyện để lại dấu ấn trên 5 tấm bia, đương nhiên hắn sẽ không chất vấn lời nói của đối phương. Thông thần cổ bích. Lúc này, phía trước truyền đến một trận kinh hô, La Thiên nhìn lại. Ở chỗ giữa sườn núi của Huyền Linh Sơn có một mặt vách núi cao lớn chừng mấy trăm thước. Ở bên trên mặt đá có một chút dấu vết khổng lồ như là khe rãnh, bên trong tỏa ra khí thế linh vận ngập trời. Những dấu vết này là đủ loại công kích để lại. Theo thứ tự là vết kiếm, chưởng ấn, quyền ấn, chỉ ấn. Mỗi một đạo dấu vết đều tỏa ra uy thế ngập trời, dẫn theo lực lượng thiên địa cộng minh. La Thiên nhìn một dấu chưởng ấn ở trong đó. Oanh! Trong tầm mắt của hắn hiện lên một cái bàn tay to lớn, một kích đánh xuống, núi non trũng xuống, hủy thiên diệt địa. Thật đáng sợ. Tâm linh La Thiên cực kỳ rung động, ở dưới uy thế của chưởng ấn này hắn có cảm giác không thở nổi được. Mà chưởng ấn vừa rồi hắn thấy chỉ là một loại trong 7-8 loại dấu chưởng ấn ở trên vách đá mà thôi. Những dấu vết công kích này, mỗi một đạo đều có thể giết chết linh hải cảnh trong nháy mắt, ngay cả địa nguyên cảnh cũng không đỡ nổi được một chiêu. La đại ca, cái này là thông thần cổ bích. Lý Vân Tú giải thích với hắn một câu. Dấu vết ở phía trên đều là do võ giả thiên cấp trở lên rót chân ý võ đạo của mình mà để lại. Các võ giả đời sau có thể thông qua quan sát dấu vết mà lĩnh ngộ chân ý ở bên trên đó. Ồ, kỳ ngộ như thế không thể bỏ qua được. La Thiên gật đầu. Chỉ có võ giả thiên cấp trở lên thì mới có thể chính thức lĩnh ngộ được chân ý. Sở dĩ Hạ Băng Nguyệt có thể vấn đỉnh đệ nhất nhân bản chính là do nàng đã lĩnh ngộ được một tia gia long của chân ý, một tia gia long chân ý này, sau khi được thiên thư lưu lại đã làm cho kiếm pháp của La Thiên tinh tiến hơn rất nhiều. Như vậy có thể thấy được, tác dụng của chân ý đối với quá trình tu luyện võ đạo cực kỳ lớn. Mà giờ khắc này trên thông thần cổ bích ở Huyền Linh Sơn vẫn còn giữ lại nguyên trạng công kích chân ý của võ giả thiên cấp, hiệu quả lĩnh ngộ còn tốt hơn nhiều so với bình thường, vù vù sưu sưu. Ba người La Thiên nhanh chóng đi đến trước mặt thông thần cổ bích. Hạ Băng Nguyệt. Nam Cung Ngọc. Chương 169, lấy danh nghĩa Huyền Linh Sơn, 2, ở trước mặt mọi người có một nam một nữ, phân biệt chiếm cứ một dấu vết. Hạ Băng Nguyệt mặc một bộ y phục trắng như tuyết, xinh đẹp như tiên, đang ngồi xếp bằng ở trước mặt một vết kiếm. Nam Cung Ngọc thì lại ngồi xếp bằng ở trước một vết chưởng ấn, hai người đều đang cảm ngộ dấu vết ở trên thông thần cổ bích, cảm ngộ chân ý võ đạo của đại năng viễn cổ. La Thiên. Nam Cung Ngọc đã cảm ngộ hoàn tất cho nên lúc này mới đứng lên. Khi hắn nhìn thấy La Thiên ở sau lưng, sắc mặt của hắn đại biến. Ánh sáng năm màu trên người La Thiên lấp lánh đẹp mắt, có thể nói là trấn áp toàn trường. Ngươi để lại ấn ký trên cả năm bia. Là ngươi. Trong mắt Nam Cung Ngọc hiện lên vẻ kinh sợ, lại hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước hắn lo lắng người để lại dấu vết trên năm tấm bia đá là thiên tài của Khâu Việt Quốc, không ngờ lại không để ý đến nhân vật tà dị đã từng nhiều lần tạo ra kỳ tích như La Thiên. Năm bia tán thành. La Thiên. Hạ Băng Nguyệt cũng bị kinh động, trên dung nhan xinh đẹp hiện lên vẻ không thể tin tưởng được. Từ trên mặt của Hạ Băng Nguyệt, lần đầu tiên La Thiên nhìn thấy được vẻ kinh ngạc và xúc động, làm cho trong lòng hắn có một loại cảm giác thoải mái. Hai người nhìn nhau, ở trong đôi mắt đẹp trống không sâu thẳm của Hạ Băng Nguyệt băng có dị sắc lóe lên, vẻ mặt trớt la phức tạp. La Thiên trừng mắt nhìn về phía nàng. Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Băng Nguyệt khẽ đảo, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng do xấu hổ. Bên ngoài Huyền Linh Sơn có sát kiếp, các ngươi không cần ra ngoài làm gì. La Thiên truyền âm nói với hai người Nam Cung Ngọc và Hạ Băng Nguyệt, ta không có ý định ra ngoài. Ta chuẩn bị đi tới Huyền Linh Điện trên đỉnh để tu luyện tới khi nào bí viên hoàng thất chấm dứt thì mới thôi. Nam Cung Ngọc đáp một câu, sau đó lại đi thẳng đến đỉnh núi. Suy nghĩ của Hạ Băng Nguyệt lại trở về trước kiếm ấn ở trên vách núi cổ, cũng không biết có nghe lọt vào tai lời của La Thiên hay không. Sau khi Nam Cung Ngọc rời đi, vị trí cảm ngộ chưởng ấn kia lập tức trống không. La Thiên hơi chần chờ một chút, sau đó cũng đi tới. Tuy rằng hắn cũng muốn cảm ngộ chân ý từ trong vết kiếm, thế nhưng Hạ Băng Nguyệt vẫn còn đang cảm ngộ a, Quy Nguyên chân công của La Thiên đã ẩn chứa bản lĩnh chưởng pháp Quy Nguyên thủ, cho nên hắn cũng có thể thử lĩnh ngộ chân ý của chưởng pháp xem sao. Tránh ra. Một đạo thanh âm bá đạo và lãnh khốc truyền đến. Trên mặt Vương Thiên hiện lên vẻ sát khí, cũng chạy về phía cảm ngộ chưởng ấn vừa mới trống. Người nên tránh ra là người mới đúng. La Thiên không chút khách khí đáp lại. Hai người đồng thời tranh đoạt một vị trí. Chuyện này làm cho các thiên tài Thương Vân Quốc ở gần đó nổi lên hứng thú nồng đậm. Hắn muốn tranh với Vương Thiên đứng thứ hai nhân bản sao? La Thiên có thành tựu năm bia tán thành, có lẽ hắn đã bị thành tựu này làm cho mờ mắt rồi. Năm bia tán thành chỉ có thể đại biểu cho tư chất và tiềm lực, không thể dùng để cân nhắc thực lực được. Các thiên tài đứng ngoài quan sát có chút hả hê nhìn về phía hai người. Thành tựu năm bia tán thành của La Thiên vốn đã làm cho trong lòng mọi người có chút ghen ghét. Hành động bây giờ của Vương Thiên rõ ràng là bới móc, ngấp nghé cơ duyên ở trên người La Thiên a, La Thiên không ẩn nhẫn mà còn đối chọi gay gắt, đúng là không khôn ngoan chút nào. Có ý tứ. Khóe miệng Tam Hoàng tử Lý Dịch nhếch lên, nở một nụ cười. Trải qua cuộc chiến ở tháp cao Lý Dịch đã biết rõ thực lực của La Thiên, so với top 5 của thịnh hội còn mạnh hơn không ít. Chưa chắc đã không thể chiến một trận cùng với Vương Thiên. Hai người đánh nhau, nếu như lưỡng bại câu thương thì Tam Hoàng tử sẽ có cơ hội cướp lấy đại kỳ ngộ năm bia tán thành kia nha. Dám tranh giành vị trí với ta, ngươi chán sống rồi sao? Vẻ mặt của Vương Thiên rất là bá đạo, thanh âm lạnh lẽo có chút sát cơ lạnh thấu xương tràn ra. Nếu như La Thiên đấu với hắn thì là đối phương tự nguyện chịu thiệt a, thất sát chưởng. Vẻ mặt Vương Thiên lạnh lẽo đánh ra một đạo chưởng ảnh tối tăm như cối xay gió, dẫn theo một tầng gió lốc bằng sát khí, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Cùng một loại vũ kỹ, so với thịnh hội võ phủ lúc trước còn mạnh hơn vài phần. La đại ca cẩn thận. Lý Vân Tú và Kim học trưởng muốn giúp một chút, thế nhưng lại có thành viên hoàng thất ngăn hai người lại. Quy Nguyên thủ, La Thiên vẫn bình thản tự nhiên không sợ hãi, tay đánh ra một chưởng. Chưởng ảnh hùng hậu màu vàng óng ánh bộc phát ra tiếng nổ vang nặng nề, chính diện đối chiến với đối phương. Phanh oanh. Hai cổ chưởng lực va chạm vào một chỗ tạo ra kình phong rất là đáng sợ. Quá mạnh mẽ. Lỗ tai của đám người đang xem cuộc chiến run run, khí huyết sôi trào. Khó có thể tưởng tượng ra được La Thiên lại có thực lực có thể chính diện cứng rắn va chạm với Vương Thiên. Bụi bặm tản đi, hai đạo thân ảnh hiện ra. Phanh. Một đạo thân ảnh màu đen trong đó lùi lại vài bước, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Một gã thiếu niên anh tuấn khác thì đứng lặng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Điều này sao có thể? thân ảnh phải lui về phía sau kia chính là Vương Thiên. Đám người bên ngoài kinh hô, mà đây cũng là tiếng nói trong lòng của Vương Thiên. Đạp đạp đạp. Vương Thiên lùi lại vài bước thì thân thể mới đứng vững được, cánh tay của hắn rung lên, còn có một tầng sương lạnh ngưng kết ở trên cánh tay của hắn. Sao ngươi có thể đánh ra chưởng lực mạnh như thế được chứ? Vẻ mặt Vương Thiên rất là kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, không có cách nào tin tưởng được chuyện này. Một chưởng vừa rồi, mặc dù hắn không vận dụng tuyệt kỹ độc môn thất sát tâm kinh, thế nhưng dị lực võ mạch của La Thiên cũng không toàn lực bạo phát. Những thiên tài nhìn có chút hả hê, xem kịch vui kia, vẻ mặt của từng người một rất là đặc sắc, trong lòng lại hết sức khó chịu. Tại sao có thể như vậy được chứ? Khuôn mặt của Tam Hoàng tử Lý Dịch trở nên căng cứng. Chuyện này so với kết cục mà hắn đoán trước không quá giống nhau. Vốn hắn tưởng rằng, nhiều nhất La Thiên cũng đã có thể chiến một trận với Vương Thiên, thế nhưng vẫn bị áp chế. Nào có thể đoán ra được, trải qua một kích liều mạng thì La Thiên lại chiếm thế thượng phong a, Vương Thiên. Nếu như ngươi tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn như vậy thì đừng trách Kỳ Ngộ Huyền Linh Sơn này không có duyên với ngươi. La Thiên chắp tay mà đứng, hừ lạnh một tiếng, chuyện một chưởng áp chế đối phương vừa rồi cũng nằm trong dự đoán của hắn. Sau khi hấp thu hai gốc Long Lân Diệp, tăng thêm sự mạnh mẽ của bản thân thân thể thần mạch, một chưởng kia hắn chỉ dùng lực lượng thân thể là đã có thể so với linh hải cảnh phổ thông rồi. Quy nguyên chân công của La Thiên đạt tới tầng thứ ba đại thành, tu vi gần đây cũng tinh tiến vững chắc. Một khi bạo phát ra quy nguyên thủ, chiến lực sẽ không thua gì linh hải cảnh cả, hai thứ này cộng lại có thể nghiền ép học viên thiên kiêu bình thường a, huống chi La Thiên lại rót vào trong đó năm thành thần mạch chi lực. Cho dù là Vương Thiên đứng thứ hai nhân bản cứng rắn va chạm với hắn thì cũng sẽ bị hắn chính diện áp chế. Thất sát tâm kinh. Sắc mặt Vương Thiên trở nên tối tăm phiền muộn, khí tức trên người tăng vọt, một tầng gợn sóng vặn vẹo màu đen nhạt bay thẳng về phía La Thiên. Ban đầu ở thịnh hội võ phủ, Vương Thiên từng dùng tuyệt kỹ này đánh bại Vũ Văn Huyền, uy hiếp được Hạ Băng Nguyệt. Đây là do ngươi gieo gió gặt bão đó, đừng có trách ta. La Thiên không khỏi lắc đầu. Muốn chiến thắng Vương Thiên ở dưới loại trạng thái đáng sợ này, nhất định hắn phải toàn lực bạo phát thần mạch, đồng thời còn phải trải qua một phen đánh nhau chết sống, đây là chuyện không thể tránh được. La Thiên cũng không muốn tiêu hao một cách vô vị, để cho những người còn lại ngồi làm ngư ông đắc lợi, ta lấy danh nghĩa Huyền Linh Sơn, trục xuất ngươi. Ánh mắt của La Thiên bỗng nhiên trở nên mãnh liệt. Sưu. Trên lòng bàn tay của hắn có một cái lệnh bài năm màu hiện lên. Một cổ ánh sáng rực rỡ năm màu lập tức bao trùm lấy thân thể của Vương Thiên. À! Không! Vương Thiên kinh sợ gào rú lên, ánh sáng năm màu trên người, dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng ảm đạm và tiêu tán. Chương 170, Kiếm Pháp Viên Mãn, chạm đến chân ý ta lấy danh nghĩa Huyền Linh Sơn, trục xuất ngươi. Trong tay La Thiên xuất hiện miếng ngọc bội năm màu kia, ánh sáng năm màu màu sắc rực rỡ bao phủ Vương Thiên. À! Không. Vương Thiên kinh hãi không thôi, ánh sáng năm màu được gia trì lên trên người hắn nhanh chóng trở nên ảm đạm và tiêu tán. Cảnh này làm cho các thiên tài Thương Vân Quốc ở đây khiếp sợ không thôi. Ngọc bội mà La Thiên thu được sau khi được năm tấm bia tán thành lại có được đặc quyền cường đại như thế, có thể trục xuất các thiên tài khác ở bên trong Huyền Linh Sơn này. Đương nhiên La Thiên cũng phải trả một cái giá lớn tương ứng, ánh sáng năm màu chói mắt trên người hắn cũng bị tiêu hao. Nhưng tiêu hao của hắn chỉ bằng một nửa Vương Thiên, vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Dừng tay cho ta. Sắc mặt Vương Thiên đại biến, hết sức lo lắng, trong lòng còn có mấy phần hối hận. Nếu như hắn không sinh ra lòng tham và sát ý thì ít nhất cũng có một phần cơ duyên không tầm thường ở trong Huyền Linh Sơn này. Hiện tại, ngay cả cơ duyên còn sót lại cũng sẽ bị tước đoạt, đã muộn rồi. La Thiên thờ ơ, tiếp tục thúc giục ngọc bội năm màu ở trong tay. Sau một hai hơi thở, phốc, ánh sáng năm màu trên người Vương Thiên hoàn toàn biến mất, bản thân hắn cũng bị một cổ lực lượng vô hình ném ra khỏi Huyền Linh Sơn. Nhìn thấy kết cục của Vương Thiên, hít, cả đám thiên tài đứng trước thông thần cổ bích không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía La Thiên cũng tràn ngập vẻ kiêng kỵ và kính sợ. La Thiên này, che giấu thật là sâu a, Tam Hoàng tử Lý Dịch thầm đổ mồ hôi lạnh. Khi La Thiên và Vương Thiên tranh chấp, lúc đó hắn muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi, sau cùng sẽ thay thế La Thiên đi lấy đại kỳ ngộ khi được cả năm bia tán thành. Nhưng giờ phút này suy nghĩ này trong đầu của Tam Hoàng tử đã biến mất, chỉ còn lại sự hoảng sợ mà thôi. La Thiên có đặc quyền, chuyện này đối với các thiên tài khác ở bên trong Huyền Linh Sơn mà nói, hầu như là tương đương với chuyện nắm quyền lợi sinh sát trong tay a. La học trưởng quá mạnh mẽ, ngay cả Vương Thiên cũng không phải là đối thủ của học trưởng. Ta thấy thứ bậc trên nhân bản phải thay đổi. Có mấy tên thiên tài, bao gồm cả thành viên hoàng thất cao ngạo cũng bắt đầu nịnh hót. Mọi người rất sợ đắc tội với La Thiên, một khi làm hắn mất hứng, hắn sẽ đưa trục xuất bọn họ ra khỏi Huyền Linh Sơn. Nếu như La Thiên tình nguyện thì bằng vào số ánh sáng năm màu khổng lồ trên người hắn có thể trục xuất tuyệt đại đa số người ở đây ra ngoài, nhưng làm như vậy sẽ phải tiêu hao kỳ ngộ của bản thân La Thiên, được không bù mất. La Thiên trục xuất Vương Thiên cũng đã thành công lập uy, mục đích của hắn đã đạt tới. La Huynh đúng là trí dũng song toàn, là hình mẫu thiên tài của Thương Vân quốc ta. Tam hoàng tử nở nụ cười, chủ động lấy lòng. Đối với việc đám người tam hoàng tử lấy lòng hoặc là khen tặng, thái độ của La Thiên rất lãnh đạm, không có ấn tượng gì tốt cả. Lúc trước, ác ý của những người này thế nào, sao có thể trốn khỏi được cảm quan của La Thiên cơ chứ? Sau khi trục xuất Vương Thiên, La Thiên đi tới trước chưởng ấn trên thông thần cổ bích, lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ. Nhìn chưởng ấn to lớn như là cái rãnh kia. Trong đầu La Thiên hiện lên một cái bàn tay to lớn che kín núi sông, dẫn động lực lượng thiên địa, tỏa ra uy năng vô cùng mạnh mẽ. Chân ý mà cái chưởng ấn kia tỏa ra mang đến trùng kích vô cùng lớn cho tâm linh của La Thiên. Hắn không khỏi ước mơ, không biết khi nào hắn mới có được sức mạnh to lớn như vậy, có thể thủ hộ nữ nhân mà hắn yêu mến, tìm được phụ thân đang mất tích. Ở bên ngoài Huyền Linh Sơn, thân thể Vương Thiên bị lực lượng trận pháp bài xích ra ngoài. La Thiên, hủy cơ duyên của ta. Vương Thiên, ta thề sẽ không đội trời chung với ngươi. Khuôn mặt Vương Thiên trở nên dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà ngay khi thân thể của hắn mới dừng lại thì lại đột nhiên cảm thấy có một cổ cảm giác đè nén không hiểu truyền tới. Kha kha, lại có một người đi ra. Ở cửa vào Huyền Linh Sơn có từng cổ khí tức mạnh mẽ bao phủ lên trên người Vương Thiên. Trong đó có hai ba cổ khí tức mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ rất rõ ràng. Khâu Việt Quốc. Thân thể Vương Thiên chấn động, mặt lập tức trắng bệch không còn một chút máu nào. Giờ phút này ở cửa vào Huyền Linh Sơn đang có 7-8 người tụ tập, đám người Trịnh Uy, thiếu niên tóc trắng, nữ tử mặc áo trắng đều tụ tập ở một chỗ. Khanh khách. Hóa ra là Vương Thiên đứng thứ hai nhân bản Thương Vân Quốc. Nữ tử mặc áo trắng nở nụ cười vũ mị. Thượng Quan Mi. Trái tim Vương Thiên như chìm xuống đáy cốc. Một năm trước Vương Thiên đã từng bị thua ở trong tay của nữ tử mặc áo trắng này. Chạy mau. Khí tức trên người Vương Thiên tăng vọt, có một tầng gợn sóng màu đen nhạt vặn vẹo lan tràn ra, thân thể hắn nhảy lên sau đó bay ra bên ngoài. Oanh phanh. Một gã thiên tài Khâu Việt Quốc bị Vương Thiên dùng một chưởng đẩy lui, làm cho hắn mở một đường máu chạy trốn. Thiếu niên tóc bạc và nữ tử mặc áo trắng biến sắc, chuẩn bị xuất thủ chặn đường. Đứng thứ hai nhân bản. Thực lực miễn cưỡng lọt vào mắt của ta mà thôi. Trịnh công tử có chút hứng thú nói. Từ sau khi tiến vào bí viên hoàng thất, Trịnh công tử chưa từng xuất thủ, chủ yếu là đối thủ quá yếu. Vù vù siêu, Trịnh công tử bỗng nhiên lăng không nhảy lên. Hư ảnh màu vàng lóe lên, người giống như một cái dây leo màu vàng lập tức đuổi theo Vương Thiên. Đây là thân pháp gì chứ? Vương Thiên hoảng hốt. Thất sát chưởng. Thất sát tâm kinh. Vương Thiên hít sâu một hơi, quanh thân có gợn sóng màu đen nhạt tuôn ra, bàn tay đánh ra chưởng lực tràn ngập sát khí cuồn cuộn và tối tăm. Phi Long trảo. Trịnh Uy ở trên không trung chọc ra một trảo tràn ngập ánh sáng màu vàng rực rỡ, quang ngấn sắc nhọn màu vàng nổi lên. Tựa như tia chớp chém qua hư không vậy. Phốc sưu. Quang ngấn màu vàng kia vô cùng bá đạo, xé nát toàn bộ tất cả mọi thứ ngăn cản ở trước mắt nó. Sao có thể được chứ? Chưởng lực mà Vương Thiên đánh ra lập tức bị chôn vùi, gợn sóng lực trường màu đen nhạt ở quanh thân hắn bị cắt thành vài miếng. Quanh sưu, chỗ lồng ngực của Vương Thiên xuất hiện một cái lỗ máu nhìn thấy mà giật mình, hầu như đã đi sâu vào trong lục phủ ngũ tạng. Dưới một kích Vương Thiên đã bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Khóe mắt hắn liếc qua, đã nhìn thấy vài bộ thi thể của thiên tài Thương Vân Quốc trước cửa vào Huyền Linh Sơn. Nghe lời nói mới rồi của ngươi, dường như ngươi có ân oán với La Thiên hay sao? Trịnh Uy chắp tay mà đứng, có khí thế của thượng vị giả, Huyền Linh Sơn, trước thông thần cổ bích. La Thiên ngồi ở trước mặt chưởng ấn cảm ngộ nửa canh giờ, chưởng pháp của hắn đã có thêm rất nhiều lý giải và tâm đắc. Nếu như có thể hoàn toàn hấp thu những cảm ngộ này thì có thể làm tăng uy lực của Quy Nguyên Thủ lên trên diện rộng, thậm chí còn có thể vượt qua được gông cùng xiềng xích của bản thân Quy Nguyên Chân Công. Sưu sưu. La Thiên đứng dậy, cảm ngộ ở trước thông thần cổ bích sẽ làm tăng tốc độ tiêu hao lưu quang năm màu. Đúng lúc này, Hà Băng Nguyệt cũng kết thúc cảm ngộ ở vị trí vết kiếm, nàng rời khỏi thông thần cổ bích, đi thẳng đến chỗ đỉnh núi, nơi có linh bảo điện màu đen kia. Thân thể La Thiên lóe lên, đi tới vị trí vết kiếm. Thủ đoạn công phạt chính của La Thiên vẫn là Thiên Tinh kiếm pháp, cảnh giới của nó đã tới gần cấp độ viên mãn. Nhìn vết kiếm kia, trong đầu hắn hiện lên một đạo kiếm quang xinh đẹp, bao la bát ngát, chém nát mọi thứ, khí thế ngập trời. Khí thế chém nát vạn vật này làm cho La Thiên chấn động không thôi. La Thiên cẩn thận phỏng đoán, cảm ngộ, lại tham chiếu với chân ý kiếm đạo của Hạ Băng Nguyệt, cùng với linh vận tinh túy của bản thân Thiên Tinh kiếm pháp nữa. Trong lúc mơ hồ, La Thiên đã nắm bắt được một tia giống nhau của ba thứ, đó là thứ cùng xuất phát từ bản chất của kiếm pháp. Trong lúc bất tri bất giác, La Thiên đã rơi vào cảnh giới vong ngã lúc cảm ngộ, tạo hóa quyết cũng đang tự động vận hành. Ở bên trong ý niệm của hắn có một thanh kiếm lập lòe hiện lên, chung quanh lại có từng thanh kiếm nhỏ lập lòe, xinh đẹp vô ngần. Mỗi khi có một thanh kiếm nhỏ vỡ, đây đều là cảm ngộ mới của hắn. Những cảm ngộ này liên tục va chạm với thanh kiếm ở trung tâm, tạo ra từng tia lửa rực rỡ lóa mắt. Mãi tới khi kiếm ảnh ở nơi này chém ra một đạo kiếm quang sáng chói, mênh mông to lớn như là tinh không thì mới ngừng lại. Thiên Tinh kiếm pháp đã đột phá đến tầng viên mãn tinh hà. Tâm thần La Thiên chấn động, tu luyện một môn kiếm pháp gần tới linh cấp thượng phẩm tới cấp độ viên mãn, đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Tuyệt đại đa số linh hải cảnh khổ cực cả đời cũng khó có thể đạt tới điểm này được. Thiên Tinh kiếm pháp đột phá cấp độ viên mãn, lực công kích kiếm pháp của La Thiên đã tăng lên tới một cấp độ hoàn toàn mới. Không chỉ như thế, ở chỗ sâu trong đôi mắt của La Thiên còn có vết kiếm như có như không hiện lên, có khí thế bao la bát ngát của tinh không. O-O-N-G, phong tuyết kiếm bên hông La Thiên không tự chủ được cộng minh, run rẩy rất nhỏ. Ở dê ẩn thông thần cổ bích, bảo kiếm trên người hai gã thiên tài đang cảm ngộ cũng nhúc nhích và rung động một cách khó hiểu. Đây là lực lượng chân ý hay sao? La Thiên không khỏi cuồng hỉ. Thiên Tinh kiếm pháp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Viên mãn, bản thân đã có một loại ý vị gần như chân ý mà trước đó La Thiên đã tìm hiểu qua chân ý trong kiếm pháp của Hạ Băng Nguyệt, hiện tại lại còn trực tiếp cảm ngộ chân ý trong vết kiếm của đại năng viễn cổ. Tất cả mọi thứ đã làm cho hắn lĩnh ngộ được một tia gia long chân ý, kiếm pháp viên mãn, tăng thêm chân ý, như vậy thực lực của ta bây giờ có thể dễ dàng thắng được Vương Thiên, so với Hạ Băng Nguyệt lúc thịnh hội võ phủ chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Trong lòng La Thiên có một sự tự tin mạnh mẽ dâng trào. Có thể nói La Thiên đã có tư cách tranh đoạt ngôi vị đệ nhất nhân bản. Chấm dứt cảm ngộ, La Thiên đứng lên, mắt nhìn về phía 7-8 dấu vết trên thông thần cổ bích, những thứ này đều là báu vật vô giá a, chỉ tiếc, cảm ngộ ở trước mặt thông thần cổ bích, lưu quang năm màu sẽ nhanh chóng tiêu hao hơn bình thường. Chuyện cảm ngộ chân ý cũng cần có thời gian để lắng động và cảm ngộ, không phải trong vòng vài ngày thời gian bí viên hoàng thất mở ra là có thể hoàn thành được. Đúng rồi. Không biết dấu vết trên thông thần cổ bích này có thể thu vào trong thiên thư hay không? Hai mắt của La Thiên đột nhiên sáng ngời, chương 171, Huyền Linh Điện, từng bước ép sát, y, lúc còn ở thịnh hội võ phủ. La Thiên đã từng để tạo hóa thiên thư khắc họa và vẽ lại hình ảnh Hạ Băng Nguyệt phát động chân ý công kích. Theo lý thuyết mà nói, có lẽ dấu vết chân ý trên thông thần cổ bích cũng có thể thu được vào trong thiên thư a, có thể được, nhưng thiên thư chi lực còn xa không đủ. Thiên thư đưa ra câu trả lời rất thuyết phục, ở bên trên thông thần cổ bi này, mỗi một đạo dấu vết đều ẩn chứa chân ý khổng lồ của các đại năng viễn cổ, cũng không phải là hình ảnh đơn giản. Muốn khắc họa chân ý một cách nguyên vẹn, chuyện này so với lên trời còn khó hơn nhiều. Coi như võ giả thiên cấp thì cũng khó có thể làm được chuyện này. Dùng vốn liếng của La Thiên hiện tại, dùng hết tất cả cũng không thể giúp thiên thư khắc họa nguyên vẹn một đạo chân ý ở trên này. Không đúng. Sao ta phải khắc họa toàn bộ chân ý vào thiên thư cơ chứ? Mạch suy nghĩ của La Thiên khẽ đổi. Nói chung, muốn chạm đến chân ý võ đạo, ít nhất cũng phải là địa nguyên cảnh trở lên. Lấy cấp độ trước mắt của La Thiên, chân ý cao siêu hắn sẽ không có cách nào hiểu rõ được, nhiều nhất cũng chỉ tìm hiểu được một ít gia long mà thôi. Nói cách khác, muốn khắc họa được chân ý nguyên vẹn, chuyện này đối với giai đoạn hiện tại của La Thiên mà nói, chỉ là lãng phí. Nếu như chỉ vẽ lại một hai thành chân ý, như vậy có thể giảm tiêu hao xuống hơn 20 lần, dựa theo mạch suy nghĩ của La Thiên, Thiên Thư đã đưa ra câu trả lời. Dù sao, độ sâu của chân ý càng cao thì độ khó cũng sẽ nhanh chóng tăng lên, ngược lại cũng thế. Thu. Trên tạo hóa Thiên Thư trong đầu La Thiên bắt đầu có thêm một trang sách trống rỗng, bắt đầu thu nạp chân ý ở trên vết kiếm. O-O-N-G. Lực lượng của Thiên Thư nhanh chóng tiêu hao, nhanh chóng cạn tới tận đáy. Tiếp tục cho ta, ở trong không gian giới chỉ của La Thiên, vô số linh nguyên tệ và thiên tài địa bảo hắn thu được ở trong bí viên hoàng thất nhanh chóng ảm đạm và héo rũ, hóa thành một đống tro bụi. Những vật này đều có thể tu bổ lực lượng cho bản thân Thiên Thư. Sau thời gian mấy hơi thở, linh nguyên tệ của La Thiên đã tiêu hao hầu như không còn, những trân tài mà hắn thu được ở trong bí viên cũng đã tiêu hao 7-8 phần, chỉ còn lại Long Lân Diệp, Huyết Lê Quả, Thiên Thần Chân Thủy và mấy thứ thiên tài địa bảo cấp cao mà thôi. Cuối cùng La Thiên khắc họa 1/5 chân ý ở trên vết kiếm vào trong Thiên Thư. Chân ý của đạo trưởng ấn kia thì khắc được 1/10 chân ý, tiêu hao nhỏ hơn một ít. Dù là 1/5 thì cũng là một khối lượng khá lớn. Khối lượng này đối với La Thiên mà nói, đã đủ để hắn tìm hiểu trong một đoạn thời gian rất dài rồi. Sau khi thu hai đạo chân ý ở trên vách núi, La Thiên mang theo Lý Vân Tú, Kim học trưởng cùng nhau tiến về Huyền Linh Điện ở trên đỉnh núi. Tam Hoàng Tử, Hồng Bằng và các thiên tài khác của Thương Vân Quốc vẫn còn đứng lại ở trước thông thần cổ bích, tìm hiểu chân ý theo sở trường của mình. Cũng không phải tất cả thiên tài đều có ngộ tính mạnh mẽ như La Thiên. Có thể lĩnh ngộ được một chút gia long của chân ý đối với thiên tài bình thường mà nói. Thông qua dấu vết của chân ý để thúc đẩy vũ kỹ tinh tiến, cảm ngộ được ý cảnh của võ giả cấp cao đã là thu hoạch rất lớn rồi. Chân ý đối với võ giả linh cấp mà nói, rất là xa xôi. Sau khi ba người La Thiên rời đi, cách đó mấy trăm thước, ở phía sau một gốc đại thụ, tinh mang trong mắt một gã thiên tài Khâu Việt Quốc lóe lên, thân thể như là u linh biến mất ở tại chỗ. Chỉ trong chốc lát ba người La Thiên đã đi tới một tòa cung điện cổ xưa ở trên đỉnh núi. Huyền Linh Điện. Trên tấm biển có ba chữ to tràn ngập phong cách cổ xưa, tỏa ra một cổ khí tức tang thương. Tiến vào Huyền Linh Điện. Đập vào mi mắt của ba người chính là một tòa đại điện hình bầu dục. Ở giữa đại điện có một cái giếng cổ, bên trong tràn ngập linh dịch trong suốt, ở trên không của đại điện có từng kiện bảo vật khác nhau trôi nổi lơ lửng đang tỏa ra ánh sáng. Còn có ánh sáng năm màu quanh quẩn ở xung quanh. Những bảo vật này, có đao, kiếm, trường kích và thần binh, cũng có sách, bầu rượu, cổ kính và vật phẩm nhìn như rất là tầm thường. Thuật quan khí của La Thiên có thể nhìn thấy được bảo khí mạnh mẽ của những vật phẩm này, thậm chí còn có cả khí tức lịch sử năm tháng của chúng nữa. Mỗi một kiện bảo vật ở đây, đặt ở bên ngoài đều có thể dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Một ít bảo vật. Không chỉ bản thân nó có uy lực mạnh mẽ tuyệt đối mà còn có thể dính đến truyền thừa của một ít cường giả viễn cổ. Những bảo vật này đều có thể thông qua tiêu hao để đổi lấy hay sao? Lý Vân Tú và Kim học trưởng động tâm không thôi. Lưu quang năm màu quanh quẩn ở chung quanh bảo vật càng mạnh thì cái giá để thu nó sẽ càng lớn. Kim học trưởng nhìn trúng một cái vòng tay có lưu quang năm màu hơi yếu, là một kiện đạo cụ trữ vật không gian. Đáng tiếc, lưu quang năm màu trên người ta quá ít. Kim học trưởng thở dài. Coi như có thể miễn cưỡng thu được bảo vật không tệ, thế nhưng một khi hao hết lưu quang năm màu thì cũng sẽ bị bài xích ra khỏi Huyền Linh Sơn. Lý Vân Tú cũng nhìn trúng một khối ngọc, có thể tinh luyện chân khí, tăng cường hiệu suất tu luyện, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn phải buông tha. La Thiên thì nhìn trúng một kiện áo choàng màu đen nhạt. Đây là một kiện dị bảo hiếm thấy, có hiệu quả khinh thân kỳ diệu, có thể tăng tốc độ lên trên diện rộng, vả lại vào ban đêm. Còn có thể giúp chủ nhân ẩn thân nữa. Không vội. La Thiên đi tới giếng cổ ở giữa đại điện. Linh dịch ở bên trong giếng cổ này được xưng là Huyền Linh dịch thể, có thể xúc tiến tu vi, tu bổ nguyên khí, cải thiện thể chất, đặt ở bên ngoài cũng là linh dịch cực kỳ trân quý. Ọc ọc. Xoạt, La Thiên lấy tay múc Huyền Linh dịch thể lên, uống một ngụm, rất ngọt, tinh thần của hắn lập tức trở nên sảng khoái. Trong nháy mắt có một cổ lực lượng tràn ngập linh khí, thần bí và mát lạnh tràn vào trong cơ thể hắn, dung nhập vào trong khí mạch và máu thịt. La đại ca, ngươi đã uống linh dịch này, tại sao lưu quang năm màu không bị tiêu hao vậy? Lý Vân Tú kinh ngạc nói. Ọc ọc. La Thiên lại uống một ngụm, lưu quang năm màu trên người vẫn không bị tiêu hao như cũ. Hà, đây là đặc quyền của ta, các ngươi cũng tới uống chút đi. La Thiên nở một nụ cười, đưa cho Kim học trưởng và Lý Vân Tú một bình huyền linh dịch thể mà hắn vừa mới lấy. Đặc quyền. Hai người Lý Vân Tú hâm mộ không thôi, cả hai uống mấy ngụm huyền linh dịch thể rồi ngừng, bọn họ còn đang định mang một ít về rồi từ từ uống. Các ngươi không cần phải tới việc mang về uống. La Thiên nhắc nhở, huyền linh dịch thể là kết quả đặc thù do đại trận của huyền linh sơn hội tụ ra, một khi rời khỏi giếng cổ, không tới một lát, lực lượng đặc thù ẩn chứa linh khí bên trong sẽ biến mất. Nghe xong lời ấy Kim học trưởng và Lý Vân Tú lập tức mở miệng uống hết huyền linh dịch thể. Không bao lâu sau trong cơ thể của ba người tràn ngập lực lượng linh khí đặc thù của huyền linh dịch thể, uống nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sau đó ba người La Thiên lại đi vào bên trong huyền linh điện, ở bên cạnh đại điện còn có một gian thư các phong cách cổ xưa. Ở trong thư các có rất nhiều sách cổ, bao gồm cả một ít công pháp vũ kỹ địa cấp. Đi vào sâu hơn bên trong xuất hiện đủ loại phòng ốc có các công năng khác nhau, thí dụ như phòng tu luyện, huyễn sinh các, tỉnh ngộ thất. Trong này phòng tu luyện là nhiều nhất. Nam Cung Ngọc đang bế quan tu luyện ở trong một gian phòng tu luyện. Tu luyện ở trong phòng tu luyện, người ngoài không có cách nào tiến vào được, có thể yên tâm hưởng dụng hoàn cảnh tu luyện ưu việt của huyền Linh Sơn. Hạ Băng Nguyệt thì đang ở trong huyễn Linh Các, chiến đấu với một vị lão giả có râu bạc trắng, chỉ là người này lại là một linh thể. Điểm kỳ diệu chính là, lão giả râu bạc trắng ở trạng thái linh thể kia, một mặt chiến đấu mà lại còn có thể mở miệng nói chuyện được. Lão giả này đang chỉ điểm ra một ít chỗ chưa đủ của nàng, đương nhiên, bởi vì La Thiên có ngọc bội năm màu cho nên mới có thể nắm giữ được động thái của Nam Cung Ngọc và Hạ Băng Nguyệt. Hả? Linh giác của La Thiên đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng, bước chân lập tức dừng lại. La đại ca, sao vậy? Lý Vân Tú hỏi một câu. Vù vù sư. La Thiên lấy ra khối ngọc bội kia, ý niệm dung nhập vào trong đó, hai mắt khép hờ. O-O-N-G. Vách tường trước mắt ba người có ánh sáng năm màu như sóng lớn lóe lên, bỗng nhiên có một cái màn ánh sáng to lớn hiện lên, ở bên trên màn ánh sáng là hình ảnh của huyền Linh Sơn khi quan sát từ trên cao. Đây là công năng mà ngọc bội năm màu ban cho La Thiên sau khi hắn tiến vào huyền Linh Điện, có thể xem xét tình cảnh của các nơi ở trong huyền Linh Sơn. Chương 172, huyền Linh Điện, từng bước ép sát, 2, vù vù. Hình ảnh kia bỗng nhiên phóng to, dừng lại ở sườn núi gần huyền Linh Sơn giữa. Sưu sưu sưu. Vài tên thiên tài Khâu Việt Quốc, đằng đằng sát khí đi thẳng về phía thông thần cổ bích, mà tên thủ lĩnh cai chính là Trịnh Công Tử và Đông Môn Lâm. Đám thiên tài của Khâu Việt Quốc. Sắc mặt Kim học trưởng đại biến. Không tốt. Lý Dịch Hoàng Huynh. Dung nhan xinh đẹp của Lý Vân Tú biến sắc. Rất nhanh trong hình ảnh đã hiện lên tình cảnh đồ sát. A a. Các thiên tài Thương Vân Quốc ở đây, thành viên hoàng thất, trên cơ bản đều không có năng lực phản kháng, bị giết chết từng người một. Tam hoàng tử chạy mau, Hồng Bằng kinh sợ rống lên một tiếng, toàn thân có một tầng khí văn màu đen lưu chuyển, tay đánh ra một mảnh gió lốc màu đen mạnh mẽ. Nhưng mà hắn không kiên trì được quá hai hơi thở thì đã bị đạo quang ngấn màu bạc của Đông Môn Lâm đâm thủng trái tim. Thời gian trôi qua, tất cả các thiên tài đều bị chết thảm. Chỉ còn lại có Tam Hoàng Tử, mặt không còn một chút máu nào, bị thiên tài Khâu Việt Quốc bắt giữ. Ha ha, Tam Hoàng Tử Lý Dịch. Lại bắt được một nhân vật quan trọng rồi, thiếu niên tóc bạc tên là Đông Môn Lâm kia khẽ cười một tiếng nói. Đoạn hình ảnh này làm cho trái tim của ba người La Thiên phát lạnh. Thực lực thật là đáng sợ. Kim học trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt rất là kinh hãi. Nếu như hắn có ở đó thì cũng không có một chút năng lực phản kháng nào, vẫn bị diệt sát như thường. La đại ca. Tam Hoàng Huynh cũng bị bắt giữ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Khuôn mặt Lý Vân Tú trở nên trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng và bất lực. Hai vị hoàng tử bị bắt giữ sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng, Khâu Việt Quốc muốn bắt bọn hắn để chiếm được quyền chủ động ở trên chiến trường. La Thiên tỉnh táo nói. Hai người các ngươi, tốt nhất nên giống như Nam Cung Ngọc, bế quan tu luyện ở bên trong Huyền Linh Điện, cho đến khi bí viên hoàng thất chấm dứt thì mới thôi. La Thiên nghiêm túc nói một câu. Ở bên trong phòng tu luyện của Huyền Linh Điện, người ngoài không có cách nào đi vào quấy nhiễu được. Được, Kim học trưởng và Lý Vân Tú đều không cự tuyệt đề nghị này. Hai người đều phục dụng Huyền Linh dịch thể, phối hợp với hoàn cảnh linh khí hơn xa bên ngoài gấp 20 lần của Huyền Linh Sơn, nếu như tu luyện tới khi hành trình bí viên kết thúc thì cũng đủ làm cho tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. La đại ca, ngươi không có ý định bế quan hay sao? Lý Vân Tú lo lắng nói. Tùy tình huống mà quyết định, vẻ mặt La Thiên có chút bình thản và trấn định, nói, Vân Tú đừng lo, ta được 5 tấm bia tán thành, vì thế ở bên trong Huyền Linh Sơn này ta luôn có giữ quyền chủ động. Không bao lâu sau Kim học trưởng và Lý Vân Tú đã tiến vào trong phòng tu luyện, bắt đầu bế quan. La Thiên lại di chuyển hình ảnh, đi tới cửa vào Huyền Linh Sơn. Lối vào, nữ tử mặc áo trắng kia mang theo hai gã thiên tài Khâu Việt quốc không có tư cách tiến vào Huyền Linh Sơn, trấn thủ ở bên ngoài. Sắc mặt La Thiên ngưng trọng hơn vài phần, theo hắn phỏng đoán, trong các thiên tài của Thương Vân quốc tiến vào bí viên hoàng thất này, người may mắn thoát khỏi đã không nhiều lắm. Nhiều nhất chỉ còn lại hơn 10 người mà thôi. Hai vị hoàng tử cũng đã bị bắt giữ. Hiện nay trên cơ bản cường địch Khâu Việt quốc đã tụ tập lại ở Huyền Linh Sơn, chia ra làm hai đường. Ba người nữ tử mặc áo trắng trấn thủ cửa vào. Trịnh Uy, Đông Môn Lâm và đại bộ phận lực lượng thì đường đường chính chính tiến vào Huyền Linh Sơn, bắt đầu càn quét. Trong hình ảnh, đám người Trịnh Uy, Đông Môn Lâm ở lại trước thông thần cổ bích, bắt đầu nhao nhao tìm hiểu chân ý ở trong đó. Nhiều nhất chỉ có hai canh giờ, chắc chắn những người này sẽ tới Huyền Linh Điện. Ánh mắt La Thiên lóe lên, âm thầm phân tích. Sưu. Hình ảnh và màn ánh sáng được thu nhỏ lại. La Thiên lại trở về giếng cổ ở giữa đại điện Huyền Linh Điện. Hắn khẽ vươn tay, lấy món áo choàng màu đen nhạt xuống, lưu quang năm màu trên người lập tức ảm đạm đi ba thành. Ám ảnh phi phong, linh thức của La Thiên dung nhập vào trong đó. Lập tức biết được danh xưng và công dụng cụ thể của tấm áo choàng này. Vù vù xoạt. Sau khi dung nhập chân khí vào trong, ám ảnh phi phong chấn động, tiếng gió phần phật vang lên. Cơ thể La Thiên bỗng nhiên trở lên nhẹ nhàng, tốc độ tăng lên chừng 6 thành, tương đương với việc tăng thân pháp lên thêm một tầng nữa. Tăng tốc độ lên chỉ là một mặt mà thôi, công hiệu lớn nhất của kiện ám ảnh phi phong này là che giấu khí tức, cùng với hiệu quả ẩn thân ở trong màn đêm. La Thiên âm thầm gật đầu, có cái áo choàng này tương trợ, lúc đối mặt với cường địch Khâu Việt quốc hắn cũng có thể thông dong ứng phó hơn không ít. Sau khi gỡ ám ảnh phi phong xuống, lưu quang năm màu được gia trì trên người La Thiên chỉ còn lại một nửa so với lúc chưa tiến vào Huyền Linh Sơn. Nhưng so sánh với các thiên tài khác, vẫn có thể nói là số lượng rất lớn, dù sao người tiến vào Huyền Linh Sơn cũng phải có thu hoạch, cho nên tất cả mọi người sẽ phải tiêu hao lưu quang năm màu A. Mà tốc độ tiêu hao của La Thiên so với người khác ít hơn phân nửa, ưu thế quá là rõ ràng. Sau đó La Thiên phân biệt đi tìm Nam Cung Ngọc và Hạ Băng Nguyệt, báo cho bọn họ tin tức cường địch Khâu Việt quốc tới gần, sau đó lại đưa lên một lọ Huyền Linh dịch thể, dù sao cũng không mất gì à, cảm ơn, ta sẽ tu luyện tới khi hành trình bí viên chấm dứt. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Ngọc hiện lên nụ cười khó mà có được. Có lẽ là dần dần quen thuộc với La Thiên cho nên hắn đã mất đi vài phần quái gở và cứng nhắc ngày xưa. La Thiên, không cần tiêu hao vô cớ vì Băng Nguyệt, trước 20 tuổi, chúng ta chỉ có thể coi nhau như là bằng hữu bình thường mà thôi. Hạ Băng Nguyệt khẽ cau mày, không chịu thu Huyền Linh dịch thể của La Thiên. Nàng cho rằng La Thiên đang xung xoe nịnh nọt nàng, cho dù Hạ Băng Nguyệt hứa hẹn lấy thân báo đáp, thế nhưng trước đó nàng không muốn mắc nợ đối phương bất cứ thứ gì. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Thứ này là miễn phí. La Thiên khoát tay áo nói. Ngươi. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Hạ Băng Nguyệt ửng hồng, trong lòng lại có một tia xấu hổ và thất lạc nhàn nhạt. Sau khi biết được La Thiên để lại ấn ký trên cả 5 tấm bia. Nàng là người có tâm tình phức tạp nhất, phần kiêu ngạo trong lòng kia cũng như rơi xuống vực sâu, tăng thêm lần bị thua ở thịnh hội võ phủ, Hạ Băng Nguyệt tự nhận là đã thua 2 lần ở trong tay của La Thiên. Trong lúc bất tri bất giác. Trọng lượng của thiếu niên mà nàng ghét bỏ ban đầu ở trong lòng nàng đã tăng lên rất nhiều. Dù sao, vì thiếu niên kinh diễm đã phá vỡ thành tựu vạn cổ này, sau này sẽ trở thành phu quân của nàng. Được rồi. Biết được tin tức cường địch Khâu Việt quốc, Hạ Băng Nguyệt bình tĩnh đáp. Rồi sau đó, nàng đi tới phòng lĩnh ngộ. Phòng lĩnh ngộ của Huyền Linh Điện có thể làm cho tâm tình ngày càng bình thản, tư duy lưu loát và nhạy cảm hơn. La Thiên tìm một gian phòng để tu luyện. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa lực lượng của Huyền Linh dịch thể ở trong cơ thể. Cái khí mạch thứ 9 trong cơ thể hắn, dùng tốc độ có thể cảm giác được bắt đầu xây dựng. Không hổ là Huyền Linh Sơn, tốc độ tu luyện thật là nhanh. La Thiên không khỏi kinh sợ khen một tiếng, vốn, linh khí thiên địa của Bí Viên Hoàng Thất đã hơn xa Đông Thần Đại Lục rồi. Mà Huyền Linh Sơn này lại hơn xa khu vực phổ thông của Bí Viên Hoàng Thất. La Thiên đoán, nếu chiếu theo tiến độ này, nhiều nhất chỉ mất 2-3 ngày là hắn có thể tấn chức lên cửu trọng đỉnh phong. 1-2 canh giờ sau, cái khí mạch thứ 9 của La Thiên đã được mở ra gần một nửa, trong này có tác dụng thúc đẩy của Huyền Linh dịch thể. Đúng lúc này linh giác của La Thiên sinh ra một tia cảm ứng, nguy cơ và sát ý vô hình từ bên ngoài Huyền Linh điện truyền tới. O-O-N-G-Sư. La Thiên lấy ra ngọc bội năm màu, trên vách tường trước mắt của hắn hiện ra hình ảnh ở cửa vào Huyền Linh điện. Trịnh công tử, La Thiên lưu danh năm bia kia đang trốn ở trong cung điện này. Thiếu niên tóc bạc cười nói, sát cơ trong mắt cực kỳ mạnh mẽ. Kha kha. Rất tốt. Đại cơ duyên của Trịnh mỗ đến rồi. Tiếng của Trịnh uy như chuông lớn, cười ha hả không kiêng nể gì cả. Sáu người bọn hắn cùng bước vào Huyền Linh điện, hai người các ngươi canh giữ ở cửa đại điện, không được thả cho bất kỳ người nào đi ra ngoài. Trịnh uy để lại hai gã thiên tài Khâu Việt quốc canh giữ bên ngoài. Rồi sau đó bốn người Trịnh uy, Đồng Môn Lâm đi đến bên trong Huyền Linh điện. Xách tiểu tử La Thiên kia ra ngoài cho ta. Trịnh uy đã không thể chờ đợi được nữa. La Thiên được năm bia tán thành, cũng chính là người có đại khí vận mà hắn tìm kiếm, chỉ cần đánh chết kẻ này thì sẽ có khả năng kế thừa được cơ duyên của đối phương, bao gồm cả đặc quyền thu hoạch Huyền Linh Sơn nữa. Theo tin tức mà Trịnh uy nhận được, La Thiên có đặc quyền trục xuất các thiên tài khác ra ngoài. Đối với chuyện này Trịnh uy cũng không để ở trong lòng, đội hình của bọn hắn có thực lực cường đại như thế, có thể diệt sát La Thiên trong nháy mắt. Cho nên không cần lo lắng tới việc đối phương trục xuất mình. Ồ! Sao ngay cả một bóng người cũng không có vậy chứ? Tiểu tử kia trốn đi đâu rồi? Bốn người đi sâu vào các nơi trong Huyền Linh Điện, đều không tìm được bóng dáng của La Thiên. Trịnh công tử, chỉ sợ tiểu tử kia đã trốn vào trong phòng tu luyện rồi. Đông Môn Lâm trầm giọng nói. Ở Huyền Linh Điện, phòng tu luyện là không gian riêng tư duy nhất, người bên ngoài hoàn toàn không có cách nào quấy nhiễu được. Chương 173, vô lễ phòng tu luyện. Chẳng lẽ tiểu tử kia không đi ra luôn nữa hay sao? Trịnh uy hừ lạnh một tiếng, La Thiên để lại ấn ký trên năm tấm bia, trên người có lưu quang năm màu khổng lồ, nếu như chỉ đứng ở trong phòng tu luyện thì sẽ lãng phí lần kỳ ngộ này. Huống chi kỳ ngộ của Bí Viên Hoàng Thất cũng không chỉ ở một chỗ như Huyền Linh Sơn không thôi. Đông Môn Lâm, ba người các ngươi nhìn chằm chằm vào những phòng tu luyện này, bổn công tử sẽ đi một vòng xem xét. Trịnh uy phân phó một câu. Vâng. Ba người Đông Môn Lâm khoanh chân ngồi xuống ở bên ngoài những phòng tu luyện kia. Trịnh uy một thân một mình, bắt đầu đi dạo ở bên trong Huyền Linh Điện, tìm kiếm kỳ ngộ. Trên không của đại điện có bảo vật trôi nổi lơ lửng, làm cho Trịnh uy tham lam tới mức đỏ mắt. Nhưng mà những bảo vật này đều phải tiêu hao một lượng lớn lưu quang năm màu. Đợi giết chết tiểu tử kia xong là có thể gỡ trọng bảo xuống rồi. Trịnh uy khắc chế mình. Sát ý đối với La Thiên càng ngày càng mãnh liệt hơn nữa. Lúc này Trịnh Uy đã đi đến trước một ca phòng, trên tấm biển có ba chữ tỉnh ngộ thất. Cũng tốt, bổn công tử vừa mới thu được cảm ngộ ở trên thông thần cổ bích, cần tiêu hóa một chút. Trịnh Uy bước chân vào tỉnh ngộ thất. Tỉnh ngộ thất là một căn phòng có công năng nửa đóng. Bên trong này chia ra thành từng khu vực một. Trong mỗi một căn phòng đều có một cái bồ đoàn, cảm ngộ ở bên trong sẽ làm cho tâm tình yên tĩnh. Tư duy càng nhanh nhẹn và lưu loát hơn nữa. Hả? Trịnh uy phát hiện ra bên trong có một thiếu nữ áo trắng đang ngồi xếp bằng. Có người. Trịnh uy nghiêng người nhìn, hai mắt trợn lên. Nữ tử kia băng cơ ngọc cốt, mái tóc như thác nước, vẻ mặt lạnh lùng mà trắng muốt, giống như tiên tử không nhiễm bụi trần vậy. Thật là xinh đẹp. Quả thực là tiên tử mà. Trịnh uy tự nhận đã duyệt qua vô số nữ nhân. Thế nhưng vẫn chưa từng thấy qua mỹ nữ không ăn khói lửa nhân gian như vậy. So sánh với nàng, Liễu Tử Yên vốn đã được coi như là mỹ nữ cực phẩm lại trở nên vô vị. Xin hỏi quý tính đại danh của cô nương, bổn công tử chính là nhi tử của Trịnh Thân Vương Xích Long Vương Triều, không biết chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chuyến hay không? Trịnh Uy ra vẻ phóng khoáng đại khí tiến lên gõ cửa. Tĩnh Ngộ Thất, mỗi một khu vực tương đối độc lập. Nếu không có sự cho phép của đối phương thì không có cách nào xâm nhập vào Tĩnh Ngộ Thất của người khác ở bên cạnh được. Hạ Băng Nguyệt khoanh chân ngồi đó, đôi mắt sáng như sao khép hờ, vẻ mặt tuyệt mỹ như sông băng vạn năm, không để ý tới tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Loại xinh đẹp cao ngạo này làm cho trong lòng Trịnh Uy ngứa ngáy, làm khơi dậy cảm giác chinh phục của hắn càng mạnh hơn nữa. Cô nương là Hạ tiên tử đệ nhất nhân bản Thương Vân Quốc hay sao? Trịnh Uy hơi suy nghĩ một chút, lập tức nhận ra thân phận của thiếu nữ. Trịnh mổ thề với trời, tuyệt đối không có ác ý, ta chỉ muốn lĩnh giáo kiếm đạo của Hạ tiên tử một chút mà thôi. Trịnh Uy ra vẻ chính nghĩa, đúng bệnh hốt thuốc. Hắn từng nghe nói, Hạ Băng Nguyệt là một vị kỳ tài kiếm đạo, cực kỳ si mê kiếm đạo. Nghe vậy, cuối cùng đôi mắt đẹp lạnh lùng của Hạ Băng Nguyệt cũng mở ra, nhìn Trịnh Uy đang ở bên ngoài một cái. Trịnh Uy như mở cờ trong bụng, chỉ cần lừa gạt Hạ Băng Nguyệt ra ngoài thì hắn sẽ xuất thủ như sấm sét, làm cho vị tiên tử cao ngạo này thần phục ở dưới hán của mình. Khi trong lòng Trịnh Uy đang sốt ruột chờ nàng ra thì... Xoạt! Bàn tay trắng như ngọc của Hạ Băng Nguyệt bắn ra, mảnh ghép giữa các phòng khép lại, ngăn cách ánh mắt của hai người. Ngao! Trịnh Uy như bị rót một gáo nước lạnh, làm cho dục hỏa trong lòng hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Oanh! Trịnh Uy chộp một trảo lên trên tấm ván gỗ ngăn cách giữa hai phòng, đủ để giết chết học viên Thiên Kiêu, nhưng ván gỗ lại không bị tổn thương chút nào. O-O-N-G! Chỉ là lưu quang năm màu trên chính người của hắn lại mờ đi hai phần. Đáng giận. Trong lòng Trịnh Uy vừa ngứa ngáy lại vừa hận. Thân là nhi tử Trịnh Thân Vương, thân phận của hắn siêu nhiên, dạng nữ nhân gì mà hắn không chiếm được cơ chứ. Nhưng giờ phút này, vị tiên tử trước mắt lại làm cho hắn thèm chảy tới mức nước miếng mà lại không có phương pháp dâm loạn. Hừ. Ngươi không đi ra thì ta vẫn sẽ chờ ở bên ngoài. Trịnh Uy khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Tĩnh tu ở trong Tĩnh Ngộ Thất cũng sẽ tiêu hao lưu quang năm màu, so với phòng tu luyện còn có tiêu hao lớn hơn vài lần. Kết quả là Trịnh Uy bắt đầu tử thủ ở bên ngoài Tĩnh Ngộ Thất. Trong phòng tu luyện, La Thiên thông qua hình ảnh trên màn ánh sáng, đã nhìn thấy hết được mọi chuyện. Hạ Băng Nguyệt này quả thật là, không chịu tu luyện ở trong kia đi. La Thiên không khỏi cười khổ. Hắn đã tới báo tin Khâu Việt Quốc đột kích. Nhưng Hạ Băng Nguyệt rất cứng cỏi. Lại có tín niệm kiếm đạo mạnh mẽ, thà bị gãy chứ không chịu công, sẽ không bởi vì một chút khốn cảnh mà lựa chọn lùi bước. Còn có một chút nguyên do khác nữa, Hạ Băng Nguyệt đã đánh giá thấp thực lực của địch nhân, điều này cũng làm cho nàng rơi vào hiểm cảnh. Giờ phút này, cả Huyền Linh Điện to lớn bị hai gã thiên tài Khâu Việt Quốc canh giữ cửa vào. Một mình Trịnh Uy canh giữ ở bên ngoài Tĩnh Ngộ Thất. Đông Môn Lâm và hai gã thiên tài Khâu Việt Quốc khác thì canh giữ ở mấy gian tu luyện thất. Ngoài ra, ở lối vào của Huyền Linh Sơn, nữ tử mặc áo trắng cũng mang theo hai người, giết chết bất kỳ thiên tài Thương Vân Quốc nào ra vào nơi này. Hừ! Khâu Việt Quốc vọng tưởng muốn dùng một mẻ hốt gọn thiên tài, nhân thủ phân tán ở các nơi, quả thực là kiêu ngạo, lệ mang trong mắt La Thiên lóe lên. Nếu như nhân thủ của Khâu Việt Quốc hội tụ lại ở trong Huyền Linh Điện. Như vậy La Thiên chỉ có thể co lại, tu luyện tới khi hành trình bí viên chấm dứt mà thôi. Nhưng giả tâm của Khâu Việt Quốc lại quá lớn. Vừa muốn giết La Thiên lại muốn diệt trừ những người khác, hiện tại lại nhìn chằm chằm vào Hạ Băng Nguyệt. Tu luyện nửa ngày, cái khí mạch thứ 9 của La Thiên đã được xây dựng đến hơn một nửa, linh quỳnh dịch cũng đã tiêu hao không ít. Sư O-O-N-G, La Thiên lần nữa điều động hình ảnh ở các nơi trong Huyền Linh Điện. Hạ Băng Nguyệt sắp kết thúc tiền tu, chuẩn bị ra ngoài. Nhưng nàng băng tuyết thông minh. Biết bên ngoài có hung hiểm cho nên cũng không tùy tiện ra ngoài. Ngoài tu luyện thất, thiếu niên tóc trắng Đông Môn Lâm kia đi tới thư phòng cách đó không xa, đang tìm đọc sách cổ. Cơ hội tốt. Ánh mắt La Thiên sáng lên. Cứ như vậy, ngoài tu luyện thất chỉ còn lại hai gã thiên tài Khâu Việt Quốc trấn thủ mà thôi, hành động của thiếu niên tóc bạc cũng không tính là sảy. Bởi vì thư phòng ở bên cạnh đó, rất gần, có thể tùy thời chạy tới. Két. La Thiên nghênh ngang mở cửa tu luyện thất đi ra ngoài. Cảnh này làm cho hai gã thiên tài Khâu Việt Quốc trấn thủ ở gần đó không khỏi sững sờ. La! La Thiên! Một tên nam tử bưu hãn trong đó liếc mắt đã nhận ra được La Thiên. Hai ngày trước, lúc hắn đi theo Đông Môn Lâm bắt giữ Thất Hoàng Tử và Liễu Tử Yên đã từng nhìn thấy thân ảnh La Thiên bỏ chạy, về sau La Thiên thần không biết quỷ không hay, bắt giữ hắn và nam tử mặc áo đen, làm cho cả Khâu Việt Quốc chấn động. Bắt lấy hắn! Nam tử bưu hãn gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo bóng đen tràn ngập sát khí đánh về phía La Thiên. Chiến lực mà hắn thể hiện ra không thua gì Vũ Văn Huyền đứng thứ ba nhân bản Thương Vân Quốc, so với Vương Thiên còn yếu hơn nửa trù. Một gã thiếu niên áo trắng khác cũng không kém cỏi bao nhiêu, tay cầm một thanh thiết phiến, bắn thẳng về phía La Thiên. O-O-N-G, hai người vừa mới động thủ thì lưu quang năm màu trên người bắt đầu ảm đạm, tốc độ tiêu hao có thể nhìn được bằng mắt thường. Cái này! Nam tử bưu hãn và thiếu niên áo trắng chấn động. Khóe miệng La Thiên nhếch lên, chiến đấu ở trong Huyền Linh Điện cũng sẽ tiêu hao lưu quang năm màu. Dù sao, đây là trọng địa then chốt của cả Huyền Linh Sơn, nhất định sẽ có một chút hạn chế. La Thiên động thủ cũng bị tiêu hao, nhưng lại nhỏ hơn một nửa so với mọi người. Lại thêm, hắn lấy một đấu hai, chênh lệch tiêu hao rất lớn nha. Thừa dịp hai người sững sờ. Sưu sưu sưu. Ám ảnh phi phong phía sau lưng của La Thiên chấn động, Vân Du Bộ được phát động. Dùng tốc độ làm cho người ta cực kỳ sợ hãi lướt vào vị trí giữa hai người. Tốc độ thật nhanh. Hai người sợ hãi kêu lên một tiếng. Dưới sự gia trì của ám ảnh phi phong, tốc độ thân pháp của La Thiên đã đạt tới tình trạng có thể nghiền ép hai người này. Chương 174, đệ nhất nhân bản chiến đấu ngoài tu luyện thất, tốc độ mà La Thiên đột nhiên thể hiện ra làm cho người vạm vỡ và thiếu niên áo trắng kia trở tay không kịp. Quy nguyên thủ. La Thiên lập tức tới gần thiếu niên áo trắng, trên chưởng lực hùng hậu ống ánh màu vàng có một mảnh hàn vụ màu lam nổi lên, lập tức bao phủ lấy hắn. Chưởng này! Thiếu niên áo trắng kinh hãi nghẹn ngào, hàn vụ vừa chạm vào người, máu tươi và chân khí của hắn đã không thoải mái, thân thể lạnh cứng đi ba phần. Điểm càng đáng sợ hơn chính là, bên trong chưởng lực mạnh mẽ hùng hồn kia ẩn chứa một loại khí thế áp bách giống như là núi lớn vậy. Sau khi cảm ngộ chân ý trên dấu vết chưởng ấn, quy lực của quy nguyên chưởng của La Thiên cũng đã tăng lên vài phần. Lại phối hợp thêm một thân mang lực, vô cùng mạnh mẽ. Ken phanh. Rắc rắc. Thiết phiến trong tay thiếu niên áo trắng miễn cưỡng ngăn lại trước người, thế nhưng lại bị chưởng lực bá đạo kia đánh cho cánh tay bị bẻ gãy. Cùng lúc đó chưởng lực tràn ngập hàn khí màu lam đánh tới nửa trước người của thiếu niên áo trắng, trên người hắn lập tức có một tầng sương lạnh ngưng kết ra. Trong khoảnh khắc máu tươi của thiếu niên áo trắng ngừng chảy, cơ thể cứng nhắc, muốn nhúc nhích cũng phải cố hết sức. Cứu ta! Trên mặt thiếu niên áo trắng hiện lên vẻ sợ hãi, hầu như đã mất đi năng lực phản kháng. Thực lực của tiểu tử này! Trong lòng người vạm vỡ đang đánh tới kia giật mình, khó có thể tin được, La Thiên chỉ vẻn vẹn xuất ra một chưởng mà đã làm cho thiếu niên áo trắng bị thương nặng, còn khiến cho cơ thể hắn hầu như bị đông cứng. Phải biết rằng thực lực của thiếu niên áo trắng này gần với ba thứ hạng đầu trên nhân bản Thương Vân Quốc A, hư. Sắc mặt La Thiên lạnh lùng, cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Đông Môn Lâm kia đang dùng tốc độ cực nhanh chạy tới, đối phó với hai người này đương nhiên hắn phải tốc chiến tốc thắng, không thể giữ lại thực lực được. Một chưởng vừa rồi, ngoại trừ quy nguyên chưởng lực và mang lực của khí lực ra, thần mạch cũng đã được thúc giục tới 7-8 phần. Nếu như ngay cả như vậy mà cũng không giải quyết được một người, còn không bằng mau chóng chạy tới tu luyện thất thì hơn. Oanh phanh. La Thiên thuận thế đánh ra một chưởng, đánh nát lồng ngực của thiếu niên áo trắng, đánh bay hắn ra ngoài. Điểm trùng hợp chính là thi thể tràn ngập hàn khí của thiếu niên áo trắng kia lại nghênh đón người vạm vỡ đang nhào đầu phóng về phía trước. Vèo. Người vạm vỡ biến sắc, không dám đụng vào cổ thi thể này, thân thể lập tức di chuyển sang bên cạnh. Oanh. Thi thể kia bạo tạc rồi nổ tung. Tia máu tràn ngập hàn khí bắn ra, có thể so với một kích của Linh Hải Cảnh. Thật to gan. Không ngờ lại dám giết thiên tài của Thương Vân Quốc ta. Một tiếng quát lạnh truyền đến. Sưu sưu sưu, thiếu niên tóc bạc Đông Môn Lâm hóa thành một đạo tàn ảnh màu bạc, dùng tốc độ không thua La Thiên bao nhiêu nhanh chóng chạy đến. Thật tốt quá. Trong lông người vạm vỡ đại hỉ, áp dụng tư thế phòng thủ. Thực lực mà La Thiên bày ra đã làm cho lòng hắn kinh sợ, hắn tự nhận mình không qua được mấy chiêu của đối phương. Nhưng hắn chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian nữa mà thôi. Khi đó đệ nhất nhân bản Khâu Việt Quốc Đông Môn Lâm đã có thể đi đến cứu giúp hắn rồi, đến lúc đó, La Thiên có chấp cánh cũng khó thoát. Phòng thủ. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ trào phúng, thân thể lóe lên, lập tức nhảy đến trên đầu của người vạm vỡ. Ta toàn lực phòng thủ, nhiều nhất tiểu tử này cũng chỉ tạo ra được cho ta một vài vết thương nhẹ mà thôi. Hai tay người vạm vỡ chấn động, một tầng màn khí màu tím đen hùng hậu ngừng kết ra trước người hắn. Phan. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.